Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, trấn áp. Ầm ầm, trong tay ánh chớp lấp lóe, Phong Tử Thần đưa tay ở giữa oanh ra một cái vạn tượng thần lôi, hướng Diệt Thế Đạo Nhân đánh tới. Đồng thời, trong cơ thể của hắn, trong lồng ngực ngũ khí bốc hơi mà lên, hóa thành ngũ đế đại thủ ấn đập xuống. Đón lấy, thiên địa hồng lô ầm ầm bay ra, trấn áp tới, hay là một bộ này, xem ra những năm nay, người không có bao nhiêu tiến lên a. Nhìn trước mắt quen thuộc thần thông, Diệt Thế Đạo Nhân khinh thường cười cười, nói với Phong Tử Thần. Đón lấy, liền gặp hắn lấy ra một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Đối với hư không vạch một cái, vô tận hung sát chi khí mãnh liệt mà ra. Đem đánh tới thần thông bao phủ. Đây là Chu Tiên Kiếm. Nhìn xem chuôi này trường kiếm màu đỏ ngòm, Phong Tử Thần không khỏi nhíu mày. Theo thanh kiếm này bên trên, hắn cảm nhận được quen thuộc khí cơ. Kia là Chu Tiên Kiếm khí tức. Huyền Thanh là Thượng Thanh Đạo Nhân đệ tử. Đối với Chu Tiên Kiếm trận khí tức, tự nhiên sẽ không lạ lẫm. Bởi vậy, làm cùng Huyền Thanh đồng tâm dị thể Phong Tử Thần, đồng dạng đối với Chu Tiên Kiếm trận dị thường quen thuộc. Không sai, đây là ma tổ mô phỏng Chu Tiên Kiếm trận luyện chế Chu Tiên Kiếm. Dù không vào tiên thiên hàng ngũ, nhưng cũng là hậu thiên chí bảo, uy lực vô tận, so với tiên thiên linh bảo còn phải mạnh hơn 3 phần. Có thể chết ở kiếm này phía dưới, cũng không mất là vinh hạnh của ngươi. Đúng hay không a, Tử Thần đạo hữu? Nói đến Tử Thần hai chữ thời điểm, Diệt Thế Đạo Nhân cơ hồ là cắn răng nói ra. Có thể thấy được hắn đối với Phong Tử Thần hận ý. Vừa rồi Phong Tử Thần cùng khoa phụ trò chuyện lúc, cũng không tị húy đám người. Cho nên, Diệt Thế Đạo Nhân theo các thần nói chuyện bên trong, biết được tên của hắn, chỉ bằng kiếm này liền muốn giết ta. Diệt Thế Đạo hữu sợ là suy nghĩ nhiều. Cười cười, Phong Tử Thần lấy ra Tử Thần kiếm, phất tay bổ ra một đạo kiếm quang, đem hung sát chi khí càn quét. Hậu thiên chí bảo, người thanh kiếm kia, làm sao lại tấn thăng đến hậu thiên chí bảo? Nhìn qua Tử Thần kiếm, Diệt Thế Đạo Nhân con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói, thế nào, ta tấn thăng pháp bảo trước đó, chẳng lẽ còn muốn hướng đạo hữu báo cáo một tiếng hay sao? Vung vẩy trong tay Tử Thần kiếm, Phong Tử Thần châm chọc nói, hấp thu nhiều như vậy tiên thiên bản nguyên, Tử Thần kiếm sớm đã tấn thăng đến hậu thiên chí bảo. Nhưng thấy nó trên thân kiếm, tiên thiên linh quang lưu động, ẩn ẩn có 46 đạo hậu thiên thần cấm hiển hiện. Nếu là tinh tế cảm giác một hồi, liền sẽ phát hiện, tại Tử Thần kiếm xung quanh, có một cỗ như có như không tiên thiên đạo vận tràn ngập. Đây là nghịch phản tiên thiên dấu hiệu. Lại hấp thu một chút tiên thiên bản nguyên, Tử Thần kiếm liền sẽ chuyển hóa thành tiên thiên linh bảo. Đạo hữu miệng vẫn như cũ nhường người chán ghét không thôi. Diệt Thế Đạo Nhân xuất đạo đến nay, liền bị người mỉa mai qua 2 lần, còn đều là Phong Tử Thần cách làm. Đạo hữu, Cửu Tiêu Lôi Quân mối thù, hôm nay nên có cái hiểu rõ. Nhớ tới ngày xưa lời thề, Phong Tử Thần không còn nói nhảm. Vung lên Tử Thần kiếm, chính là một đạo kiếm mang quét ra. Kia kiếm quang bên trong tràn ngập nhân đạo khí tức, có vạn linh hư ảnh hiển hiện, hướng phía Diệt Thế Đạo Nhân đánh giết mà đi, muốn chảm diệt hắn tinh khí thần. Đây là Tam Tài Kiếm Kinh, là Phong Tử Thần gần nhất từ tiên thiên tam tài chi đạo bên trong lĩnh ngộ mà đến kiếm pháp. Bởi vì cái gọi là người có tam bảo, tinh, khí, thần. Địa có tam bảo, thủy, hỏa, phong. Thiên có tam bảo, nhật, nguyệt, tinh. Tinh khí thần là một người tu luyện căn bản. Phong Tử Thần một kiếm này là người kiếm, chuyên chảm tinh khí thần, giống như chảm người căn bản. Diệt nhân đạo đi, có thể nói là tàn nhẫn đến cực điểm. Tại đạo kiếm quang này phía dưới, Diệt Thế Đạo Nhân chỉ cảm thấy trên đỉnh tam hoa lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ có hủy diệt nguy hiểm. Không khỏi biến sắc, nghiêm nghị nói, thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên ra. Thoáng chốc, Hắn dưới chân xuất hiện một tòa màu đen đài sen, nở rộ sáng chói ô quang, sinh ra đóa đóa hoa sen, đem hắn bảo hộ ở trong đó, ngăn lại người kiếm, Chu Tiên kiếm, giết. Sau đó, Diệt Thế đạo nhân tế ra Chu Tiên kiếm, hướng Phong Tử Thần đánh tới. Ông, ông, ông, Chu Tiên kiếm run rẩy ở giữa, ngập trời huyết quang từ trên người nó tuôn ra, càn quét bát hoang, vô biên vô hạn, đem thiên địa đều chiếu thành một mảnh màu máu, khiến cho nơi đây triệt để biến thành một phương huyết vực. Khặc khặc, đi chết đi, dữ tợn cười một tiếng. Diệt Thế đạo nhân mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng, liên tục kết động đạo quyết, đánh vào Chu Tiên kiếm bên trong, khiến cho Chu Tiên kiếm bên trên huyết quang càng tăng lên. Siêu, tiếng xé gió bên trong, Chu Tiên kiếm bắn nhanh ra bốn đạo kiếm mang màu đỏ ngòm, tạo thành một tòa cỡ nhỏ Chu Tiên kiếm trận, đem Phong Tử Thần vây vào giữa, quấn giết tới. Dừng a, bị Chu Tiên kiếm trận bao phủ, Phong Tử Thần khinh thường cắt một tiếng, mày may không có đem nó để ở trong mắt, được chứng kiến chính bản Chu Tiên kiếm trận, lại nhìn cái này giả mạo ngụy liệt sản phẩm, tự nhiên tràn đầy sai lầm, uy lực chênh lệch quá lớn, đâu chỉ thiên địa khác biệt, Tam Tài kiếm kinh uy lực, vừa rồi đã thí nghiệm qua, Diệt Thế đạo nhân đã vô lợi dùng giá trị, Phong Tử Thần không còn dự định cùng hắn rông dài, quyết tâm một chiêu chế địch. Ầm ầm, ngay tại Chu Tiên kiếm ánh sáng sắp chém xuống lúc, Phong Tử Thần trên thân đột nhiên tản mát ra mênh mông khí thế, có vô thượng đạo vận tràn ngập, nặng nề vô cùng, như có thể trấn áp chư thiên, trực tiếp đem Chu Tiên kiếm ánh sáng định tại trong hư không. Cái đó là Bất Chu Sơn. Tại Diệt Thế đạo nhân ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, Bất Chu Sơn hư ảnh hiển hiện, hướng phía hắn ầm ầm ép xuống, đem hắn cùng với Chu Tiên kiếm cùng nhau trấn áp. Bất quá, chung quy là Phong Tử Thần thực lực có hạn, chỉ có thể đem Diệt Thế đạo nhân đặt ở Bất Chu Sơn hư ảnh phía dưới, mà không thể đem hắn thời không cùng nhau trấn áp. Đáng chết, Bất Chu Sơn hư ảnh phía dưới, Diệt Thế đạo nhân điều khiển lấy Diệt Thế Hắc Liên, không ngừng mà hướng bốn phía đánh tới, ý đồ đột phá Bất Chu Sơn phong tỏa, thoát thân mà đi. Thế nhưng là, Bất Chu Sơn hư ảnh vừa rơi xuống ở trên mặt đất, lập tức liền cùng xung quanh địa mạch tương liên, cùng ngàn tỷ dặm núi sông nối thành một mảnh. Như thế nào hắn tùy tiện có thể dung chuyển? Chỉ gặp hắn tả hữu xung đột một lát, nhưng thủy chung không cách nào rời đi Bất Chu Sơn hư ảnh phạm vi bao phủ. Mà lại, theo thời gian trôi qua, Bất Chu Sơn hư ảnh cùng địa mạch liên hệ càng ngày càng sâu, dẫn động núi sông lực lượng càng nhiều, khiến cho hắn gặp phải áp lực càng lúc càng lớn. Không lâu sau đó, Diệt Thế đạo nhân hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề này. Chợt, hắn dừng lại bộ pháp, toàn lực thôi động Diệt Thế Hắc Liên, hủy diệt khí mãnh liệt mà ra, đem vọt tới trấn áp lực lượng ma diệt. Như vậy, cả hai đạt tới một cái quỷ dị cân bằng. Diệt Thế đạo nhân đi không ra Bất Chu Sơn hư ảnh, mà Bất Chu Sơn hư ảnh lại làm sao hắn không được. Đạo hữu đừng vội, để cho ta tới giúp ngươi một tay. Thấy Bất Chu Sơn hư ảnh không cách nào hoàn toàn trấn áp Diệt Thế đạo nhân, Phong Tử Thần tâm thần khẽ động, đủ loại đại thần thông theo trong cơ thể hắn bay ra, hướng Diệt Thế đạo nhân đánh tới. Hỗn trướng, bị Phong Tử Thần thần thông xông lên đánh, Diệt Thế Hắc Liên phát ra tia sáng, không khỏi ảm đạm mấy phần, trấn áp lực lượng tùy theo mà đến, đem Diệt Thế đạo nhân thật vất vả duy trì cân bằng, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đợi bản tôn phá vỡ phong ấn, tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ ngươi. Hét lớn một tiếng, Diệt Thế đạo nhân tế lên Chu Tiên kiếm, hóa thành cỡ nhỏ Chu Tiên kiếm trận, đem mình bao phủ ở bên trong, dùng cái này chống cự Phong Tử Thần thần thông. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.